Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến series là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là 3.000 vạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn vừa chạy nạn mà vừa đến thị trường nô lệ để mua sắm nô lệ. Và ở đây thì hắn đã gặp một người có vẻ là tộc nhân của một nhân vật trong quá khứ mà hắn rất muốn chiêu mộ vào trong cái lực lượng của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người đó có đúng như Tô Hàn dự đoán hay không. Hết sức rõ ràng đây là Mạc Hải chỉ nói như vậy mà thôi. Hắn không nỡ đem nam tử này luyện chế thành khôi lỗi, bằng không mà nói thì đã sớm làm như vậy từ lâu. Nô lệ và khôi lỗi vẫn có sự chênh lệch. Nô lệ thì có ý thức của mình, có thể ở trong thời điểm chiến đấu căn cứ vào thời cơ để phát huy ra thủ đoạn mình am hiểu. Thế nhưng khôi lỗi không làm được như vậy. Một khi luyện chế thành khôi lỗi, không chỉ tu vi bị giảm bớt, càng là không có một chút ý thức nào. Chỉ cần chủ nhân phân phó chiến đấu, vậy thì nó chỉ biết một mực xông lên. Mà muốn đem một người luyện chế thành khôi lỗi thì cũng phải xem thủ đoạn của người luyện chế. Thủ đoạn càng thấp thì xác suất thành công cũng càng thấp, tu vi giảm bớt càng nhiều. Đây cũng là vấn đề mà Tô Hàn tới mua nô lệ, chứ không có tới mua sắm khôi lỗi trước. Trừ phi là cái loại luyện khí tông sư đỉnh cấp có thủ đoạn cao, bằng không mà nói dưới đại bộ phận tình huống, một cái nhị giai tiên linh cảnh khôi lỗi không nhất định có thể thắng được một nhất giai tiên linh cảnh tu sĩ, tu vi bị giảm bớt quá mức nghiêm trọng. Cho dù là Mạc Hải uy hiếp như vậy, nhưng nam tử kia vẫn như cũ không có chút nào dao động cả, đôi mắt quán huyết hồng giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. Đối mặt với hắn đều có cảm giác hết hồn hết vía. Hắn gọi là gì? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Huyền Nhất. Mạc Hải tức giận trả lời, cũng không phải nhắm vào Tô Hàn, mà là bởi vì thái độ của nam tử này. Huyền Nhất, tên không tệ. Tô Hàn mỉm cười, giá cả bao nhiêu? Ngươi định mua sao? Ngữ khí của Mạc Hải đề cao hơn một chút. Tô huynh, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Người này coi như là tu vi bị phong ấn thì cũng có chiến lực của tiên vương cảnh đỉnh phong. Mấu chốt nhất là ngươi cũng thấy rồi, hắn căn bản không sợ chết, sẽ không phục tùng bất cứ mệnh lệnh này của ngươi. Cho dù là ngươi có cầm bản mệnh kim huyết quán trong tay, chỉ sợ sẽ có một chút thời gian lọt vào sự phản sát. Điều kiện, Tô Hàn mở miệng. Mạc Hải khẽ nhíu mày. Mua sắm tứ tinh nô lệ đích thực là có điều kiện. Cái đó chính là tu vi của người mua nhất định là phải là tiên vương cảnh, cùng với tiên vương cảnh trở lên, và lại ít nhất là phải có một cái thế lực linh triều để làm chỗ dựa. Cái này chính là quy củ của thị trường nô lệ. Nô lệ càng cao cấp, muốn mua được hắn điều kiện lại càng hà khắc. Giống như lúc này vô luận là tiên vương cảnh hay chỗ dựa là linh triều thì Tô Hàn một dạng đều không có. Đã từng có rất nhiều người đối với những điều kiện này của thị trường nô lệ sinh ra nghi vấn. Chỉ cần trả cho ngươi đầy đủ tiên tinh là được rồi, còn cần làm những điều kiện này để làm gì? Vẽ rắn thêm chân sao? Đây không phải ảnh hưởng tới sinh ý của thị trường nô lệ sao? Thị trường nô lệ cũng rất nhanh liền cho ra đáp án. Tu vi và bối cảnh là hai điểm thiết yếu. Nếu không có tu vi đầy đủ, vậy thì nô lệ mua về rất có thể ở thời điểm chủ nhân không để ý phản sát chủ nhân, tỉ như một vị tiên nhân cảnh muốn chống lại một tiên đế cảnh. Chỉ sợ là chỉ cần một ánh mắt của tiên đế cảnh đã bóp nát suy nghĩ trong đầu của chủ nhân, ngay cả cơ hội để hủy diệt đi bản mệnh kim huyết cũng không có. Đây chính là tầm quan trọng của tu vi. Mà một khi nô lệ thực sự giết ngược chủ nhân, vậy thì nhất định nó sẽ coi thị trường nô lệ là kẻ thù lớn nhất cuộc đời này của hắn. Dù sao mỗi một nô lệ ở trong thị trường nô lệ đều không được người ta đối đãi tốt. Không có nô lệ nào mà không hận thị trường nô lệ cả. Thị trường nô lệ bản thân đã đủ bận rộn rồi, chẳng lẽ còn phải rút lòng dạ ra đi đối phó với đám nô lệ chạy thoát sao? Dưới tình huống này thì thị trường nô lệ sẽ yêu cầu chỗ dựa sau lưng của người bị giết kia ra mặt để tiến hành truy sát đối với tên nô lệ đó. Đây chính là tầm quan trọng của bối cảnh. Mua sắm nô lệ ở dưới tiên quân cảnh thì không cần điều kiện, cũng là bởi vì mặc dù nô lệ này có phản sát chủ nhân thì thực sự cũng không dám tìm thị trường nô lệ gây phiền phức. Lui thêm một bước mà nói, cho dù thực sự tìm đến thì thị trường nô lệ cũng không e ngại. Thế nhưng từ tiên quân cảnh trở lên đã không giống rồi, loại tu vi đó làm cho người ta cực kỳ nhức đầu. Thật có lỗi, hai thứ này ta đều không có, Tô Hàn lắc đầu. Vậy thì không có biện pháp, Mạc Hải bất đắc dĩ nói. Mạc Mỗ cũng biết là Tô Huynh đang bị người ta đuổi giết, thế nhưng đây là quy củ của thị trường nô lệ. Người kiệt ngạo bất tuần như thế, lại dùng loại tu vi này của Tô Huynh, nếu mua về, Mạc Mỗ thật đúng là không yên lòng. Nhưng mà ta có tiền. Tô Hàn ngước mắt nhìn Mạc Hải, nói một chút giá cả bao nhiêu. Tô huynh, cái này nói giá. Mạc Hải chau mày, đối với Tô Hàn có loại cường thế này, hắn cảm giác có chút bất mãn. Nhưng mà thị trường nô lệ cũng không có quy định là không thể mua, thì không thể biết giá. Bởi vậy Mạc Hải vẫn nói, tứ tinh nô lệ có tu vi là tam giai tiên quân cảnh là 1.500 vạn tiên tinh. 1.500 vạn, Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Số lượng bậc này có thể mua sắm 3 viên tứ phẩm bạo châu, oanh sát 3 gã tiên quân cảnh. Mà không chỉ riêng là tam giai, ngay cả thất giai cũng có thể oanh sát. Nhưng nói ngược trở lại, bảo châu chỉ là vật phẩm dùng một lần, mà tiên quân cảnh chân chính có thể để cho mình sử dụng. Vậy thì tác dụng mang lại ở một số phương diện so với bảo châu còn hay hơn rất nhiều. 1.500 vạn tiền tinh, nói thật Tô Hàn cảm thấy còn được. Ta cho ngươi 2.000 vạn, người này ta muốn, Tô Hàn nói. Cái này không thể. Mặc dù Tô Hàn vừa mở miệng đã tăng thêm 500 vạn, thấy là động dung, nhưng Mạc Hải vẫn nói. Tô huynh, nói thật cho người, người biết, lúc trước chúng ta cũng phải tốn một phen khí lực và cực kỳ trắc trở mới có thể đem người này bắt giữ lại. Nếu nhán sau này lại tìm đến thị trường nô lệ gây phiền phức, vậy thì nhân lực vật lực của chúng ta cần phải sử dụng, số lượng cũng không phải là ít đâu. 2.500 vạn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Không được, tuyệt đối không được. Vậy thì 3.000 vạn đi, ngữ khí Tô Hàn vẫn bình thản. Đồng tử của Mạc Hải co rút lại, 3.000 vạn tiên tinh. Cái này trong đại diễn Linh Triều là loại khái niệm gì? Hắn biết là Tô Hàn rất sức hào sảng và rất có tiền, nhưng không cần thiết phải dùng tiền không nháy mắt như vậy. Mạc Hải lâm vào trầm mặc. 3.000 vạn tiên tinh đừng nói là hắn, ngay cả người phụ trách cao nhất của thị trường nô lệ này cũng không thể không dao động. Nếu như thực sự hắn có thể đem ta giết ngược, rồi tìm đến thị trường nô lệ gây phiền phức, vậy thì 1.500 vạn thừa ra kia đầy đủ cho các ngươi vận dụng nhân lực vật lực rồi. Một câu nói kia để cho Mạc Hải triệt để động tâm. Tốt. Mạc Hải cắn răng, vậy thì 3.000 vạn. Bất kể là điều kiện cầu thí gì, cái này ta đồng ý với Tô huynh. Đà tạ, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, quy củ sau. Nếu như có đủ tiền thì bất kể hắn là quy củ chó má gì cũng giải quyết được. Vô luận là lúc nào hay chỗ nào, trước mặt của tài vật khổng lồ, hết thảy quy củ chỉ là gió thoảng mây bay. Cái gọi là không muốn bán chỉ là khi lợi ích còn chưa đủ, dao động giới hạn trong lòng họ mà thôi. Đơn giản hoàn thành giao dịch xong, Mạc Hải rõ ràng hưng phấn hơn rất nhiều. Hắn phân phó thị nữ bưng tới rất nhiều rượu ngon chân quả, cùng Tô Hàn vừa hưởng dụng và trò chuyện. Tứ tinh nô lệ thì thực sự ở trong thị trường nô lệ này chỉ có mỗi một tên. Bởi vậy Tô Hàn liền đem mục tiêu hạ xuống trên nô lệ tam tinh. Còn nhất tinh, nhị tinh, và nó cũng chỉ đại biểu cho tiên nhân cảnh và tiên linh cảnh tu vi, thì đối với Tô Hàn mà nói coi như vô dụng. Tam tinh nô lệ thực sự là có không ít, phải đến 8 người. Trong đó thì có 2 nhất giai tiên vương cảnh, 2 nhị giai tiên vương cảnh, 1 tam giai tiên vương cảnh, 2 ngũ giai tiên vương cảnh và 1 lục giai tiên vương cảnh. Còn tứ giai thì một người cũng không có. Tam giai tiên vương cảnh trở xuống, Tô Hàn suy nghĩ một chút cuối cùng không mua. Cuối cùng chẳng qua để cho Mạc Hải đem 4 người khác dẫn vào. Một nữ tử sắc mặt trắng nõn nhưng tướng mạo bình thường. Cô nàng xem ra không bị tra tấn quá nhiều, vòn vẹn là tóc tài có chút tán loạn. Ấn ký tam tinh nô lệ ở trên mi tâm của nàng vậy mà tạo thành một chút mỹ cảm. Nàng chính là tam giai tiên vương cảnh kia. Còn 2 cái ngũ giai tiên vương cảnh thì một là nam tử trung niên, một là lão giả sợi tóc có chút trắng xám. Còn người cuối cùng lục giai tiên vương cảnh lại có thể là một hài đồng thoạt nhìn chỉ chừng 5-6 tuổi. Nàng gọi là Kim Thất, Mạc Hảo giới thiệu một câu, lại chỉ 3 người khác. Gia hỏa trung niên kia gọi là Kim Ngũ, lão giả Kim Tứ, cuối cùng yêu quái này gọi là Kim Nhất. Rõ ràng là Mạc Hải nói ở đây đều là danh hiệu. Ánh mắt Tô Hàn một mực dò xét trên thân 4 người này. Cùng với nô lệ huyền nhất lúc trước là tứ tinh thì bọn họ thành thật hơn nhiều. Thậm chí là khi đối mặt với Tô Hàn đều mang sự sợ hãi và cầu khẩn. Trừ cái đó ra thì còn có một loại khát vọng. Tựa hồ họ hy vọng Tô Hàn lập tức đem bọn hắn mua đi, không thể tiếp tục ở lại trong thị trường nô lệ nữa, không phải gặp hoàn cảnh tra tấn nữa. Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản để tìm hiểu quá nhiều về bọn hắn. Ngược lại, trước mắt hắn cần chính là một đám tay chân, gọi là lính đánh thuê mà thôi. Giá cả, Tô Hàn nói. Mắt thấy hắn vẫn tính là hài lòng, Mạc Hải lập tức cười nói. Kim Thất có tu vi thấp nhất là tam giai tiên vương cảnh, 300 vạn tiên tinh. Kim Tứ và Kim Ngũ riêng phần mình 600 vạn, Kim Nhất là 900 vạn. toàn bộ cộng lại tổng cộng 2.400 vạn. Tô Hàn gật đầu đứng dậy duỗi lưng, có chút lười biếng nói, tính một chút tổng chi phí. Được, Mạc Hải gật đầu. Không bao lâu sau hắn nói, cộng thêm huyền nhất trước đó, cộng với ngân thập nhất lúc đầu là 5.700 vạn tiên tinh. Thời điểm nói số lượng này, khóe miệng Mạc Hải đúng là muốn ngoác đến tận mang tai. Đây là nửa ức tiên tinh nha. Hắn, cho dù là một người phụ trách của thị trường nô lệ, mà thị trường này lưu đãng ở trong linh triều không biết bao nhiêu năm, có thể bán ra đều là một chút nô lệ cấp thấp. Dù sao ở trong những cái linh triều này, ngoại trừ hoàng thất ra thì ai có được thủ bút lớn như vậy chứ? Mà hoàng thất thì căn bản đâu cần mua nô lệ. Hôm nay duy nhất một lần liền bán ra hơn phân nửa nô lệ cao cấp, trong đó còn có một gã giá tính khó thuần, như thế nào có thể không hưng phấn? Ngươi có thẻ vàng thông dụng không? Tô Hàn hỏi. Mạc Hải lập tức lộ vẻ xấu hổ. Thẻ vàng thông dụng thì không có, nhưng mà linh tạp thông dụng vẫn có một tấm. Vậy cũng được. Tô Hàn gật đầu, cũng không phải là chế giễu Mạc Hải. Nhưng phàm là thẻ thông dụng dưới cờ của Ngân Nguyệt Lâu, vô luận cấp bậc gì thì đều có thể trực tiếp giao dịch, trừ phi số lượng vượt ra khỏi cái tấm thẻ đó có thể chứa, mà người ta gọi là kim ngạch. Hai tấm thẻ thông dụng đụng vào nhau. Trên tấm thẻ màu vàng thông dụng của Tô Hàn, kim ngạch lập tức phát sinh biến hóa, mà trên tấm thẻ linh tạp của Mạc Hải lại nhiều thêm 5.700 vạn. Đây chính là bản mệnh kim huyết thuộc về bọn hắn. Mạc Hải mừng khấp khởi đem bản mệnh kim huyết những người này riêng phần mình đựng vào trong những cái bình ngọc rất đẹp đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn đại khái cảm thụ qua một chút, đích thực của bọn hắn không sai. Tô huynh không nhìn những nô lệ khác sau. Giao dịch xong, Mạc Hải có chút còn chưa thỏa mãn mà nói, dĩ nhiên nếu như Tô huynh đối với những nô lệ khác không có hứng thú, vậy thì liền tới phòng tiệc mà Mạc Mỗ đã chuẩn bị sẵn. Nơi đó không chỉ có rượu ngon, thức ăn ngon, mà còn có nữ tử của hồ tộc lúc trước Tô Mỗ đã nói để làm chuẩn bị cho Tô huynh. Đa tạ hảo ý của Mạc huynh, bất quá Tô Mỗ đối với việc này không cảm thấy hứng thú. Tô Hàn uyển chuyển từ chối. Thấy Tô Hàn hoàn toàn chính xác không có ý tới, Mạc Hải không khỏi tiếc nuối nói, đã như vậy thì Mạc Mỗ cũng không có giữ lại nữa. Đúng rồi, Mạc Hải giống như nhớ ra cái gì lại nói, thị trường nô lệ mặc dù có lớn có nhỏ nhưng cũng không phải là đơn nhất, mà là một đoàn thể. Mà Mạc Mỗ nơi này mặc dù không có nô lệ cao cấp hơn, nhưng nếu Tô huynh muốn mua, Mạc Mỗ có thể bang Tô huynh dẫn tiến đến thị trường nô lệ ở trong những vương triều kia. Cái này hiển nhiên là rất tốt. Tô Hàn gật đầu, hắn còn ước gì tu vi tiên vương cảnh ở trong linh triều bình thường hoành hành một phen thì cũng thôi, nhưng mà đến những linh triều cường thế lại không thể lật lên được sóng lớn gì, chớ nói chi là còn ở trong vương triều nữa. Trong ký ức tinh thạch này có cả thư tiến cử của Mạc Mỗ, trên đó có ghi chép rất nhiều người phụ trách của các cái thị trường nô lệ nằm trong vương triều. Vô luận là Tô huynh tại thị trường nô lệ nào trong vương triều gặp được đều có thể liên hệ với bọn hắn. Mạc Hải đưa cho Tô Hàn một viên trí nhớ tinh thạch, đa tạ. Tô Hàn lần nữa cáo từ, sau cùng mang những nô lệ kia rời khỏi thị trường nô lệ. Ở trong một mảnh đất trống, có rất nhiều nô lệ trên người xiềng xích đều đã được bỏ đi. Bọn họ giống như là một cái xác không hồn, chậm rãi đứng sau lưng Tô Hàn, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ở trong tay Tô Hàn cầm bản mệnh tinh huyết của bọn hắn trong những cái bình ngọc, để bọn hắn rõ ràng có thể trông thấy mà từ đó không dám vọng động. Bước chân dừng lại, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía mọi người. Ngoại trừ Ngân Thập Nhất cùng với Huyền Nhất ra, những người khác đều vội vàng cúi đầu, tựa hồ như sợ dẫn tới sự bất mãn của Tô Hàn. Tính danh, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Mọi người yên lặng, sau một lát lão giả trầm giọng nói, Kim Tứ. Ta muốn không phải là danh hiệu, mà là tên của bản thân các ngươi, Tô Hàn nói. Các ngươi hiện tại đã không phải là nô lệ, nhiều lắm chỉ có thể coi là người hầu của ta, mà ta thì không cần danh hiệu. Nghe thấy lời ấy, thân thể lão giả kia chấn động một cái rồi nói, Hồ Tước. Vương Tranh, nam tử trung niên cũng nói, đồng tử theo sát phía sau mà nói, Chu Vọng. Cuối cùng là nữ tử kia do dự rất lâu mới nói, Ứng Thư Ngưng. Họ Ứng, Tô Hàn nhíu mày, hắn nhớ mang máng thì nữ tử diệt cả nhà họ Ngưng, họ Ngô kia cũng mang họ Ứng. Bất quá thiên hạ rộng lớn, nhiều họ trùng nhau, Tô Hàn đương nhiên sẽ không quan tâm thêm. Người thì sao? Ánh mắt Tô Hàn chuyển động, rơi vào thân thể cực kỳ thân thể có tốc độ tu luyện cực kỳ đáng sợ Ngân Thập Nhất. Người sau hơi yên lặng nhưng vẫn ngẩng đầu nói, Tạ Phong. Tên rất dễ nghe, Tô Hàn gật đầu, sau đó nhìn về phía người duy nhất còn chưa nói tên, thoạt nhìn cũng không có ý định nói ra tên mình. Ngươi một mực chừng ta làm gì? Là thị trường nô lệ bắt người, tra tấn người chứ đâu phải ta. Tô Hàn bất đắc dĩ nhún vai. Từ một trình độ nào đó mà nói, ngươi hẳn là phải cảm tạ ta. Dù sao cũng là ta mưa ngươi, mới giúp ngươi thoát ly khỏi khổ hải, cho ngươi không bị luyện chế thành khôi lỗi, không phải sao? Ừ, đối với lời trêu chọc của Tô Hàn, tên huyền nhất kia vỏn vẹn chỉ hừ lạnh một tiếng coi như đáp lại. Bất quá Tô Hàn đối với cái này đã rất chi là thỏa mãn. Có thể làm cho cái loại con lửa bướng bỉnh này đáp lại mình, xác thực cũng có thể xem là một loại bản sự. Dưới loại tính cách này của hắn thì cứng rắn tuyệt đối là phương pháp sai lầm. Muốn để bọn hắn chịu thua nhất định là phải làm cho bọn hắn mềm xương ra. Đương nhiên là dựa theo lời nói lúc trước của Mặc Hải thì huyền nhất này sợ là cùng với cái tên mà Tô Hàn đã biết kia là đồng dạng giống nhau. Đại bộ phận là xương sườn mềm, đối với bọn họ mà nói cũng không có chỗ dùng. Mấy người các ngươi trước qua bên kia chờ một chút, nhắm mắt bịt tai, không thể nhìn trộm động tĩnh bên này. Tô Hàn phất tay ra hiệu. Ngoài trừ huyền nhất thì những người khác hướng phương xa mà đi. Trước khi đi, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía huyền nhất tràn đầy thương hại. Coi như tại thời điểm ở thị trường nô lệ, bọn hắn đều từng nghe nói huyền nhất là người kiệt ngạo bất tuần nổi tiếng, vô luận tra tấn cỡ nào, thủ đoạn ra làm sao đều không thể để chán mảy may khuất phục. Lúc trước đám người hổ tước xem ra là Tô Hàn khẳng định không hài lòng với loại thái độ này của huyền nhất, cho nên sợ là phải tiến hành hành hạ đối với hắn một hồi. Cho dù chính bản thân huyền nhất cũng cho rằng như vậy, bởi vậy thân sắc quán càng lạnh nhạt, sát cơ càng thêm nồng đậm. Đợi những người khác đi xa, Tô Hàn bàn tay lật ra lấy một cái bình ngọc. Trong này có mấy viên thuốc chính ta luyện chế, ngươi tạm thời ăn vào, có thể để cho ngoại thương của ngươi khôi phục nhanh một chút. Tô Hàn đưa đan dược đưa tới. Cái này là một số đan dược hắn luyện chế khi còn ở giới hạn đẳng tinh vực, trong đó cũng có mấy viên nghịch thiên chi đan. Luận về phẩm cấp thì tác dụng đối với huyền nhất không lớn, thế nhưng trị liệu một chút thương thế mặt ngoài thì vẫn là có thể. Tô Hàn nhìn ra vết sẹo toàn thân của huyền nhất có một ít hoàn toàn chính xác là không thể khôi phục, nhưng đại bộ phận bao gồm trên gương mặt là gần đây mới gặp tra tấn thì có thể khôi phục lại. Thế nhưng để cho Tô Hàn cả ngày phải đối mặt với một người mà mặt bộ mặt như là quỷ thế này thì thực sự là hắn cũng chẳng dễ chịu. Thu hồi sắc mặt dối trá kia của ngươi, muốn tra tấn ta thì nhanh lên một chút. Huyền nhất nhìn cũng không thèm nhìn bình ngọc trong tay Tô Hàn, khóe miệng nhếch lên một hàm răng trắng ẩn, mà răng trong đó còn mang theo nhiều vết máu. Ngươi là thụ ngược đãi cuồng có phải không? Đối tốt với ngươi còn không được. Tô Hàn lắc đầu đem đan dược để qua một bên mỉm cười nói. Đã như ngươi không có ý định nói tên của mình, vậy thì liền để cho ta tới đoán xem. Đoán? Huyền nhất bỗng nhiên phá ra cười. Tộc của ta cũng là kẻ ti tiện như ngươi có khả năng đoán được sao? Đơn giản là hài hước. Ti tiện? Tô Hàn không khỏi cười nói. Là ngươi bị xem như nô lệ bán cho ta. Nếu muốn bàn về ti tiện, ta sợ là không sánh bằng ngươi. Ta liền biết bọn người như ngươi chỉ có thể thấy được trước mắt, thấy được mặt người, à mặt ngoài. Huyền nhất lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ sợ là ngươi chờ một lát thì sẽ không cảm giác được như thế. Tô Hàn mấp máy môi một cái mà nói. Nói thật thì một tu sĩ tam giai tiên quân cảnh là còn bị phong ấn tu vi, chỉ có thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong là tiên vương cảnh. Giá 1.500 vạn tiên tinh đều là cao. Ngươi biết vì cái gì ta tốn hao 3.000 vạn tiên tinh để mua ngươi không? Đó là vấn đề của ngươi, không liên quan đến ta. Huyền nhất hừ lạnh một tiếng rồi lại thêm vào một câu. Bất quá ngươi tốt nhất phải chú ý cho ta, bằng không mà nói không cẩn thận ta sẽ xử lý ngươi. Ta dám mua ngươi thì không sợ ngươi làm gì ta. Tô Hàn nhún vai, bộ dạng tùy ý. Không bằng thế này, ta cũng không ép ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi có dám thử một chút hay không? Sự tình trên người của ngươi, ta đoán đúng một điểm thì thái độ của ngươi phải khá hơn một chút. Người vô tri, vĩnh viễn đừng vọng tưởng biết được sự tình tộc ta. Cái cằm của huyền nhất nghích lên lộ vẻ cao ngạo. Không thể không nói hắn chính là một kẻ kiệt ngạo bất tuần. Nhưng mà loại tính cách này, đè đâu chỉ sợ cũng sẽ không nổi tiếng. Hắn nếu như có thể nghe lời một chút, dối trá một chút thì có lẽ trong thị trường nô lệ liền sẽ không bị nhiều tra tấn như vậy. Đáng tiếc là hắn không. Cùng với tên kia là giống nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không biết làm như thế. May mắn là lúc trước thời điểm Tô Hàn gặp được tên kia, tên đó gần như đã đến đỉnh phong, mà người trước mặt so sánh cùng với hắn vỏn vẹn chỉ là một đứa hài đồng vừa ra đời mà thôi. Vậy thì để cho ta tới đoán một chút. Hai con ngươi Tô Hàn khép hờ lại, tay phải bấm niệm pháp quyết giống như bộ dạng của thần côn, phảng phất nếu như là có thể biết được chuyện quá khứ vị lai vậy. Huyền Nhất thì vẫn luôn cười lạnh nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt giống như đang nhìn một thằng ngu. Chuyện thứ nhất, ta đoán là người họ Đế. Động tác của Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại, mắt mở ra nhìn về phía Huyền Nhất. Người sau thì vẻ mặt không có chút biến hóa nào, nhưng Tô Hàn nhìn ra đó là bởi vì nụ cười lạnh lúc trước đã ngừng trệ trên mặt. Không chỉ vẻ mặt mà toàn bộ thân thể giờ phút này giống như hóa đá. Làm sao người biết? Nửa ngày sau Huyền Nhất tỉnh táo lại khiếp sợ hỏi thăm. Đây chính là chỗ tốt của những con lừa bướng bỉnh, vĩnh viễn không biết nói dối, không biết là diễn kịch. Cho dù đối phương đoán đúng thân phận của mình thì cũng không che giấu. Thái độ của ngươi, nếu mà tính lúc trước là không điểm, thì hiện tại bởi vì ta đoán đúng họ của ngươi, ngươi phải thêm một điểm. Đây chính là điều kiện chúng ta đã bàn. Tô Hàn mỉm cười nói. Huyền Nhất cắn răng, ngươi thử nói cho ta biết. Thêm một điểm thái độ thì nên làm sao biến hóa? Ít nhất vẻ mặt cũng không thể căng cứng như vậy. Tô Hàn chế nhạo. Khuôn mặt Huyền Nhất có chút đỏ lên, cũng không biết là bởi vì máu của vết thương hay là còn vì lý do nào khác. Được rồi, chờ thời điểm ngươi cười rồi sẽ nói sau. Tô Hàn bất đắc dĩ phất tay nói tiếp. Chuyện thứ hai, ta đoán tên của ngươi chỉ có một chữ. Ừ, cái này tính là gì? Người mù đều có thể đoán được. Huyền Nhất sắc mặt lại là không tốt. Vậy nếu ta nói toàn tộc của ngươi tên đều chỉ có một chữ thì sao? Tô Hàn lại nói. Thân thể của Huyền Nhất rung mạnh khó có thể tin được. Người đến cùng là ai? Xem ra ta lại đoán đúng. Thái độ phải cộng thêm một điểm. Thời điểm đạt tới ba phần thì người sẽ phải học cách làm sao mà cười nha. Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng lần nữa nói. Chuyện thứ ba, nhìn ngươi lớn lên hình dạng như thế này, nhưng ngươi căn bản không phải là nhân tộc. Huyền Nhất triệt để sững sờ đó. Hắn mặc dù ngay thẳng nhưng không phải thằng ngốc. Từ trong mấy câu này của Tô Hàn, hắn đã biết Tô Hàn hiểu về chính mình, hoặc là nói đối với tộc của mình hiểu rất rõ, chỉ sợ là rất khắc sâu nữa. Ba phần rồi, vậy ngươi cười cho ta xem. Tô Hàn trừng mắt nhìn. Hắn đột nhiên cảm giác được là đùa giỡn với loại con lừa bướng bỉnh này cũng là một sự tình rất có ý tứ. Cút. Huyền Nhất trả lời Tô Hàn chỉ có một chữ. Tô Hàn cũng không tức giận. Ngươi cười hay không cũng không quan trọng. Đối với ta không quan trọng. Nhưng nếu người muốn biết chuyện tình liên quan tới tộc của ngươi, vậy thì không thể nói chuyện với ta bằng thái độ này. Ngươi... Nghe được loại uy hiếp này của Tô Hàn, Huyền Nhất không khỏi trợn tròn mắt nói. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi thì tính là anh hùng hảo hán gì? Dùng loại phương thức này tới áp chế ta, thực sự để cho người ta chế nhạo. Anh hùng hảo hán? Tô Hàn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cười. Ngươi cảm thấy trên thế gian này có người nào xứng được xưng là anh hùng hảo hán không? Ta cho ngươi biết. Thế giới là người ăn thịt người, có thể sống sót đã là không tệ rồi, lại còn vọng tưởng cái gì mà cẩu thí anh hùng, đơn giản là hài hước. Người sai. Huyền Nhất bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta biết một người, hắn tuyệt đối được xưng tụng là anh hùng hào hán. Người nào? Tô Hàn cười lạnh. Yêu Long Cổ Đế. Huyền Nhất vẫn như cũ ngẩng cái cằm lên, thân thể Tô Hàn chấn động. Tên kia nguyên bản há mồm, đã chuẩn bị xong từ ngữ để phản bác, nhưng sau khi nghe được cái tên này không khỏi mạnh mẽ nuốt xuống. Thế nào? Không nói được à? Huyền Nhất khinh thường nói, cái hạng giá áo túi cơm như người làm sao có thể biết được hào ngôn chi khí của Yêu Long Cổ Đế? Ta nói hắn là anh hùng hảo hán, chính là cả ngân hà tinh hệ này đều không có ai đứng ra phản bác cả. Yêu Long Cổ Đế cũng không phải anh hùng gì. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, nói bậy, người... Tô Hàn nhíu mày cắt ngang lời nói của Huyền Nhất, coi như hắn là anh hùng hảo hán, thế nhưng ngươi nhìn một chút xem hạ trang quán cuối cùng là gì. Tự thân hạ ngã xuống không nói, tất cả mọi người trong một đêm làm phản, cho dù những người không làm phản thì cũng đều gặp phải truy sát, kẻ chết thì chết, kẻ vong thì vong. Hắn nói tới đây, Tô Hàn bỗng nhiên ngừng lại, tròn vẹn trầm mặc cả nửa ngày mới thở sâu lắc đầu nói, ta biết cái đầu con lừa bướng bỉnh như ngươi nghe không vào, nhưng ta vẫn nói với ngươi, không có người nào sẽ coi ngươi trở thành anh hùng, cho nên đừng đem chính mình xem quá cao. Người tu vi bậc này căn bản không có tư cách bình luận Yêu Long Cổ Đế. Huyền Nhất vẫn như cũ khinh thường nói. Không nói chuyện Yêu Long Cổ Đế nữa. Tô Hàn khoát tay nói tiếp. Rõ ràng ngươi đã nhìn ra ta đối với tộc người cực kỳ hiểu rõ. Đã như vậy ta cũng không đùa ngươi nữa. Tiếp theo, ta giảng thuật cho ngươi nghe một chút chuyện xưa như thế nào. Huyền Nhất không có ứng tiếng nhưng từ trong ánh mắt có thể nhìn ra là hắn rất muốn nghe. Thật lâu trước đó có một tên nam tử phóng nhãn nhìn khắp thánh vực, tu vi chỉ có thể nói là bình thường, tướng mạo bình thường, tư chất thông thường. Nhưng bởi vì một nữ nhân mà bị người ta truy sát đến là mấy ngàn năm lận. Tô Hàn nhìn về phía xa xa, hồn như bay lên. Thẳng đến bây giờ từng màn lúc trước vẫn là hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn vô cùng tinh tường. Thời điểm đôi nam nữ kia cùng đường mặt lộ thì có một người lại ra tay. Hắn cũng giống như người vậy, có một đầu tóc dài màu lam đậm. Mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn như cũ là rất anh tuấn. Ta từ trên người hắn thấy qua một loại khí chất chưa bao giờ thấy trước đó. Hắn không hỏi đúng sai, vòn vẹn chỉ là một người qua đường mà thôi. Mắt thấy đôi nam nữ kia bị vô số người truy sát, không thể nào nhìn người ta lấy nhiều khí ít lên trực tiếp ra tay. Thực lực của hắn quá mạnh đi, chấn thước cổ kim, càn khôn tiêu tán, thương khung dao động, thiên địa biến sắc. Ngoại trừ phong hoa tuyệt đại ra, ta không nghĩ ra bất kỳ từ ngữ gì để hình dung về hắn. Thẳng cho đến bây giờ ta cũng khó mà quên được. Hắn dùng lực lượng một người, đem người của một trong tam đại gia tộc của thánh vực kia, tất cả đều quét ngang để cho bọn hắn không thể không dừng lại việc truy sát. Chiến đấu kết thúc, tại thời điểm rời đi, ta đã từng hỏi tên của nam tử đó. Hắn nói, ngữ khí Tô Hàn hơi ngừng lại. Huyền Nhất, trong tim đều căng thẳng lên, thậm chí không dám hô hấp, chỉ chờ đoạn sau của Tô Hàn. Hắn gọi là đế nhất. Cuối cùng Tô Hàn đưa ra đáp án này, trái tim của Huyền Nhất lúc này xém chút thì nổ tung. Hắn cũng có truyền thừa chỉ thuộc về tộc đàn của mình, há lại không biết đế nhất là ai. Đó không phải là người đầu tiên của tộc đàn, thế nhưng mà chính là người phong hoa tuyệt đại nhất. Từ trước đến nay trong tộc đàn của hắn, đến nỗi mà không ai có thể nhìn theo bóng lưng được. Hai cái chữ đế nhất này giống như vầng mặt trời trên cao hay như minh nguyệt ở trên bầu trời. Phàm là ở trong ngân hà tinh hạ này, phàm là nhân loại của thánh vực mà thuộc về cái niên đại đó của hắn thì đều không ai không biết, không ai không hay. Ô, Huyền Nhất lúc này hít thở, nhưng loại hô hấp đó lại phi thường gấp rút. Sau đó thì đôi nam nữ kia thoát khỏi sự truy sát. Tô Hàn nhìn hắn một cái rồi nói tiếp. Nữ tử thì ngã xuống, nhưng nam tử thì lại trở thành người cường đại nhất trong thiên địa này. Hắn đã từng mời chào đế nhất, nghĩ cách muốn đem đế nhất chiêu mộ về dưới trướng của mình. Mà trên thực tế cái đó chỉ là vì báo ân thôi. Thế nhưng đế nhất, tính cách của hắn quả thực là quá quật cường. Quật cường hận không thể, để người ta hận không thể cho hắn hai cái bạt tai vậy. Cho dù là thời điểm hắn mở ra tộc ấn, trải qua mọi gian nguy cho đến khi thất bại, hắn đều một mực cự tuyệt nam tử kia ra tay trợ giúp. Nói đến đây Tô Hàn mới triệt để ngừng lại, mà lấy y quy của Huyền Nhất cũng có thể hiểu. Tô Hàn đến cùng là đang nói cái gì? Nữ tử kia là ai? Gia tộc đó là ai? Huyền Nhất lúc này run giọng hỏi. Nữ tử kia tên là Liễu Thanh Giao, gia tộc kia là một trong tam đại gia tộc của thánh vực, Liễu Gia. Tô Hàn cũng không hề giấu giếm. Vậy nam tử kia lại là ai? Âm thanh của Huyền Nhất lúc này càng thêm run rẩy. Người biết mà. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, yêu lòng cổ đế. Ngươi làm sao lại biết tất cả những thứ này? Âm thanh của Huyền Nhất bỗng trở nên bén nhọn. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao đối với sự tình tộc ta lại hiểu rõ như vậy? Đây đều là trong truyền thừa của ta. Những sự tình được ghi chép lại, ngươi làm sao có thể đoán được rõ ràng như thế? Cho đến hiện tại mà ngươi còn cho rằng là ta đoán sao? Tô Hàn nhíu mày thở dài. Ta chính là nam tử mà đế nhất đã cứu trong chuyện xưa này. Không có khả năng. Huyền Nhất gần như gào thét lên. Ta mặc dù cực kỳ sùng bái yêu long cổ đế, nhưng ta không thể không thừa nhận là hắn đang ngã xuống, hình thần câu diệt. Người nếu như còn sống, như thế nào lại trơ mắt nhìn ngân hà tinh hệ biến thành cái bộ dạng như thế này, cảnh tượng rách nát không chịu nổi? Như thế nào trơ mắt nhìn những người đã từng thân cận với người nhất bị tra tấn, bị đuổi giết? Ngươi nhìn, ngươi xem một chút đi, tu vi của ta có thể giúp ta làm được những chuyện đó sao? Âm thanh của Tô Hàn cũng bỗng nhiên vang lên. Rất nhanh hắn ý thức được bản thân mình thất thố, lại lắc đầu. Trên trời có mắt, không thể nói, không thể nói, không muốn nói và cũng không cần phải nói. Thế nhưng, Huyền Nhất vẫn như cũ không thể nào tin được. Thật giống như mỗi một người khi biết được thân phận của Tô Hàn đều cần rất nhiều thời gian để mà đi tiêu hóa cái thân phận quá khứ của Tô Hàn. Thậm chí là Huyền Nhất đều không muốn tin. Yêu long cổ đế là thần ở trong lòng hắn, cho dù có vẫn lạc thì cũng là vĩnh hằng, sừng sững như tượng, không thể xóa nhà. Hắn thực sự vô phương là đem cái nam nhân như mộng như huyễn như thần thánh đến cực điểm kia lại trùng hợp với nam tử trước mắt này. Một tên nhà giàu mới nổi, làm sao mà liên hệ đôi bên? Ta là ai tạm thời không nói. Tô Hàn có thể đoán được là giờ phút này trong lòng Huyền Nhất đang nghĩ cái gì. Hắn cười nói, vẫn là câu nói kia, yêu long cổ đế cũng không phải đại anh hùng gì. Hắn cũng không vì ngân hà tinh hệ mà làm ra cống hiến to lớn gì, Chẳng qua là hắn dưới sự may mắn đem tu vi của mình đạt tới đỉnh phong mà thôi. Bây giờ hắn đã vẫn lạc rồi, trên cái thế giới này đã không còn Yêu Long Cổ Đế người này tồn tại nữa. Hiện tại nên nói chính là ngươi. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn nói tiếp: Đế tộc có tam đại ấn ký, theo ta thấy thì trạng thái thời khắc này của ngươi sợ là ngay cả đệ nhất ấn ký đều còn chưa có truyền thừa. Ở Huyền Nhất gật đầu một cái, vẻ mặt rốt cuộc hòa hoãn xuống. Hắn không tin Tô Hàn là Yêu Long Cổ Đế, cũng hoặc là nói tạm thời hắn thực sự không tin. Bất quá cũng chỉ có một điểm này thôi. Ngoài trừ điểm này thì bất luận lời nói gì của Tô Hàn hắn đều tin cả. Bởi vì vậy, đó cũng là sự thật. Tại thời điểm mà sợi tóc của hắn từ màu đen biến thành màu xanh lam đậm, thì đã là thời khắc bắt đầu thức tỉnh truyền thừa của đế tộc. Hắn đã biết được những chuyện này. Mà hắn rốt cuộc cũng biết Tô Hàn đến cùng vì sao tự nhiên lại hao phí 3.000 vạn tiên tinh để mua hắn ra. Đó là vì muốn báo ân. Là báo ân ở kiếp trước, đế nhất đã từng cứu tính mạng hắn. Hắn vẫn chưa có thể hoàn lại được ân tình. Người ngay thẳng nhưng chết ở cái chỗ cái đầu óc là cứng. Còn người chết đầu óc thì có chỗ xấu cũng có chỗ tốt. Sau khi tin tưởng Tô Hàn thì Huyền Nhất lập tức to hà cho rằng Tô Hàn không phải là người xấu. Không có nhiều suy nghĩ rối rắm, cũng không có nhiều tâm cơ khó lường. Tin tưởng chính là tin tưởng, đơn giản như vậy. Trước ăn đan dược quả đã, ta cũng không muốn một mực nhìn cái khuôn mặt dữ tợn này của ngươi. Tô Hàn chỉ vào cái bình ngọc có chứa đan dược ở bên cạnh. Huyền Nhất lúc này lại không nói hai lời, lập tức mở bình ngọc đem đan dược nuốt vào. Sau đó dùng lực lượng tu vi đẩy cao tốc độ luyện hóa. Quả nhiên đại bộ phận vết thương ở trên người hắn có thể khôi phục, nhất là khuôn mặt. Tô Hàn tận mắt nhìn vết thương của hắn khép lại, nhìn khuôn mặt dữ tợn kia dưới tác dụng của dược hiệu dần khôi phục lại. Cuối cùng biến thành một nam tử trẻ tuổi cực kỳ anh tuấn, tuổi tác thoạt nhìn so với Tô Hàn không sai biệt lắm. Mái tóc xanh đậm đầy đầu kia cùng với khuôn mặt này hòa trộn vào nhau, coi như là Tô Hàn trong lúc nhất thời mà nhìn đến ngây người. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Vẻ mặt Huyền Nhất đỏ lên, thế mà cúi đầu xuống. Nhìn thấy cái dáng vẻ thẹn thùng này của hắn, Tô Hàn một bên vô cùng xấu hổ, vội vàng nói: Quả nhiên đế tộc đều được trời cao chiếu cố, không chỉ có thiên phú kinh khủng mà ngay cả là vẻ đẹp cũng vượt quá thường nhân. Kỳ thực ta cũng không muốn đẹp trai như vậy, rất nhiều người sẽ nhìn ta giống như ngươi. Nói thật cái này để cho ta vô cùng phiền não. Tô Hàn trợn trắng mắt lên, cũng không biết lời này của hắn là thật hay giả, nhưng tóm lại Tô Hàn có chút không thích nghe. Cuối cùng thì để mà so sánh với Huyền Nhất thì khuôn mặt của Tô Hàn vẫn là tính có chút thanh tú. Thực sự, hiện tại không có trừng mắt lạnh lùng nhìn ta nữa sao? Tô Hàn trêu đùa một tiếng, thấy Huyền Nhất không có nói gì lại nói: Được rồi, người đế tộc các ngươi đều là bọn cơ bắp. Nhưng có lẽ là cả ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một người được coi là có đế tộc chân huyết. Huyền Nhất lần nữa ngẩng đầu, thở dài nói: Quả nhiên là ngươi biết tất mọi chuyện. Chân huyết đế tộc chính là một trong bí mật cao cấp nhất của đế tộc ta, vậy mà cũng không thể gạt được ngươi. Ngươi làm sao có thể biết được là lúc trước ta cùng với đế nhất là loại giao tình như thế nào? Tô Hàn lắc đầu. Đế nhất à? Trong mắt Huyền Nhất đều lộ ra vẻ sùng kính và bái phục. Đó chính là người phong hoa tuyệt đại nhất của đế tộc ta xuất hiện trên cõi đời này từ trước đến nay, tuyệt đối không có người xếp thứ hai. Người sẽ giống như hắn, Tô Hàn nói. Giống như hắn? Huyền Nhất không khỏi tự giễu cười một tiếng, đây coi như là an ủi sau. Bao nhiêu người đều mơ ước được giống như hắn, nhưng lại có thể có mấy người có thể đi tới 1/10 trình độ của hắn cơ chứ? Tô Hàn yên lặng, không thể không thừa nhận hoàn toàn chính xác chẳng qua là an ủi, cổ vũ mà thôi, bởi vì đế nhất quá mạnh đi. Hắn không có được xếp vào trong thánh vực bảng cường giả, đó là bởi vì thai địa kia. Nó quá lẻ loẹt che mắt người ta. Bất tay một cái phong vân biến sắc, nhấc chân một cái thì càn khôn sụp đổ. Cho tới bây giờ Tô Hàn liền không cảm thấy là chính mình mạnh hơn đế nhất, cho dù thời điểm hắn đạt đến chúa tể cảnh cũng là như vậy. Lúc trước đế nhất đã trải qua 3 lần ấn ký, thức tỉnh của đế tộc. Cho dù chỉ cần có một lần thành công thì vị trí chúa tể ngân hà này đều không phải là Tô Hàn. Làm hảo hữu chí giao, làm huynh đệ sinh tử, nhưng thời điểm nhớ tới đế nhất, Tô Hàn vẫn không nhịn được mà có chút run sợ. Nói một chút về ngươi đi, Tô Hàn mấp máy môi nói. Làm sao lại bị bọn thị trưởng nô lệ chộp tới? Dùng tu vi tam giai tiên quân cảnh của ngươi, ở trong mấy cái linh triều này sợ là không người nào có thể làm gì ngươi mới đúng. Là bởi vì tiên vân thánh đan, Huyền Nhất giải thích. Tu vi của ta thật ra là đã đạt tới tam giai tiên quân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là đạt tới tứ giai rồi. Ta đã cố gắng thời gian rất lâu nhưng lại kẹt ở bình cảnh này, cuối cùng biết được đến Tiên Vân Thánh Đan để cho tu vi có thể đột phá. Nghe thấy lời này, Tô Hàn khẽ gật đầu, như vậy cũng không sai. Dùng dược lực của Tiên Vân Thánh Đan đủ cho một tam giai tiên quân cảnh đỉnh phong đột phá lên cấp 4. Bởi vậy ta hao hết tâm tư đi tìm kiếm dược liệu của Tiên Vân Thánh Đan, muốn sau khi tập hợp đủ lại hao tổn tiên tinh, tìm một vị luyện đan sư nhờ luyện chế. Tất cả dược liệu cơ hồ đã tập hợp đủ, chỉ kém một vị cuối cùng, chính là Tiên Vân Thảo, chính là chủ dược của Tiên Vân Thánh Đan. Ta đã nghe ngóng không ít địa phương, cuối cùng có người nói cho ta biết là ở trong Hải Vân Vương Triều có một loại thảo dược như vậy, ta liền đi tới Hải Vân Vương Triều. Cũng thực sự là có người mang chỗ địa phương có Tiên Vân Thảo báo cho ta. Ai có thể nghĩ tới được là đây là một cái âm mưu do một tên ngũ giai tiên quân cảnh cầm đầu liên hợp với bốn tên tứ giai tiên quân cảnh càng bày ra một tòa đại trận chờ ta tới. Ở trong đại trận kia có tồn tại xương độc, ta dưới cơn phẫn nộ tu vi tiêu hao quá giới hạn, lại bởi vì mua dược liệu mà không có tiên tinh thừa để bổ sung, phòng bị không kịp đã bị những xương độc kia nhập thể, phong ấn tu vi đến nay cũng chưa từng cởi ra. Sau đó ta liền bị kích thương hôn mê, sau khi tỉnh lại thì đã đến thị trường nô lệ. Huyền Nhất siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, hẳn là có người cố ý làm thế, bắt một chút tán tu không có phòng bị để bán cho thị trường nô lệ. Ngươi đến giờ mới biết sao? Tô Hàn không khỏi cười gằn một tiếng, bằng không ngươi cho rằng nô lệ của thị trường nô lệ có nhiều như vậy là từ đâu mà tới, trên trời rớt xuống chắc? Ta đều tưởng là giữa các thế lực chiến tranh với nhau, sau đó đem tù binh bán cho thị trường nô lệ. Huyền Nhất sờ cái đầu. Có một phần, thế nhưng cũng có một phần là giống như ngươi. Tô Hàn thở dài một tiếng. Trung đẳng tinh vực thực sự là vô cùng hiểm ác. Hắn lại một lần nữa vui mừng là chính mình không có đem đường ức đưa đến trung đẳng tinh vực này. Giống như nàng, tướng mạo cực đẹp, tu vi lại vô cùng thấp, sợ là sẽ bị rất nhiều người ngấp nghé. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.